Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, xâm lấn Wakanda. Wakanda sẽ không còn tồn tại. Shuri lời nói làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ rất rõ ràng Shuri ở khoa học kỹ thuật phương diện thiên phú. Nàng tất nhiên nói như vậy liền tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Có biện pháp ngăn cản sao? T'Challa vội vàng hỏi. Shuri trầm giọng nói, ta có thể thử chế tạo một cái năng lượng cách biệt lực trường xem có thể hay không chặt đứt nano trùng khống chế hoặc là hành động của bọn nó. Vậy liền nhanh, ta đi quạng mỏ. T'Challa nói xong cũng vội vã quay người đi ra. Quốc vương sắc mặt rất nặng nề. Vibranium quạng mỏ, 100 tên Kryptonian tăng thêm Mercenter xuất hiện đối với hầm mỏ thủ vệ mà nói nhất định chính là tai nạn giáng lâm. Wakanda bảo lưu lấy cổ lão tập tục. Khoa học kỹ thuật tuy nhiên phát đạt thậm chí so ngoại giới còn muốn phát đạt, nhưng nơi này chiến sĩ nhưng như cũ ưa thích dùng vũ khí lạnh. Đương nhiên coi như dùng vũ khí nóng cũng vô dụng. Kryptonian thế nhưng là cương thiết chi khu lại trải qua thời gian dài như vậy biết ba đa huấn luyện. Lang vào bãi nhốt cừu một dạng căn bản là không có cách chống đối. Trong nháy mắt nơi này thủ vệ liền bị giải quyết không còn một mảnh. Mercenter tiện tay ném ra một dạng giống như đồ chơi đồ vật. Thứ này vừa rơi xuống đất biến thành một cái to lớn chiến hạm vận tải. Kryptonian có bắt đầu hộ vệ, có bắt đầu vận chuyển, tiến hành đâu vào đấy. T'Challa làm đến máy bay ly khai trước hoàng cung hướng Vibranium quạng mỏ. Mới vừa bay bao lâu liền gặp được trên mặt đất ánh lửa chậm chậm. Đây là một cái chuyển vận hạm hài cốt. T'Challa thần sắc phẫn nộ. Cái này đáng chết người xâm nhập. Bất kể là ai hắn đều muốn để nợ máu trả bằng máu. Cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép. Một tên binh lính ở hài cốt bên trong dãy giụa trở về hướng về không trung máy bay phất tay. T'Challa làm sơ do dự vẫn là quyết định hạ xuống. Mặc dù bây giờ hẳn là trước chạy tới Vibranium quạng mỏ, nhưng hắn làm không được đối với con dân thấy chết không cứu. Máy bay chậm rãi rơi xuống. T'Challa vội vàng từ bên trong chạy ra. Chạy tới binh lính bên người đưa nàng nâng đỡ. Ngươi không sao chứ? Còn có người sống sao? Không, không có. Binh sĩ có chút hư nhược nói ra. T'Challa thần sắc hơi hơi tối sầm lại vừa định muốn vịn binh sĩ lên phi cơ lại đột nhiên binh lính. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Cái này khiến T'Challa trong nháy mắt có loại dự cảm xấu vội vàng muốn né tránh. Nhưng đã quá muộn, răng rác, hắn cảm giác được đối phương đem một cái vòng tay bấu vào cổ tay mình bên trên. Đi theo vòng tay nhanh chóng biến hóa giống như còng tay một dạng đem hắn hai tay cố định đi theo. Lan tràn toàn thân, trong chớp mắt cả người hắn đã bị vây khốn, lâm vào một mảnh lờ mờ. Theo chấn định khí thể rót vào, T'Challa chỉ cảm giác suy nghĩ của mình càng ngày càng mơ hồ. Càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng cái gì đều không biết. Cung điện, Shuri nhìn xem chính đang tùy ý nano trùng ở thao tác khí bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Trong phút chốc, bốn phía sinh ra một cỗ năng lượng màu xanh lam nhạt bình chướng đem nano trùng vị trí bao trùm. Nhìn xem giống như thủy triều lăn lộn nano trùng, Shuri không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hẳn là có thể tạm thời ngăn trở a. Chỉ cần ta có thể chặt đứt những cái này nano trùng liên tiếp, hẳn là có thể. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Shuri quay đầu nhìn lại liền gặp được một nữ nhân từ trên trời giáng xuống. Đồng phục màu đen áo choàng, mặt nạ màu đen, hoàn toàn nhìn không ra thân phận của đối phương, trừ bỏ ngực của nàng một cái tiêu chí. Farahun nhìn một chút Shuri lại nhìn một chút bị ngăn trở nano trùng sau đó đi về phía cung điện. Cung điện thủ vệ nghe tin lao đến. Farahun cơ thể hơi nhoáng một cái. Suri căn bản không thấy rõ ràng động tác của đối phương liền gặp được hộ vệ ứng thanh ngã xuống đất. Mà đối phương đã đi về phía cung điện. Không, Suri hô to tiến lên muốn hỗ trợ. Farahun lại đột nhiên quay người hướng nàng phất phất tay. Trong phút chốc, cuồng phong để Suri trực tiếp bay ra ngoài nặng nề đập vào lồng năng lượng bên trên. Sau đó lạch cạch một tiếng rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh. Từng bước một, Farahun giống như tử thần một đường tàn sát hộ vệ đi vào cung điện. Nhìn thấy rõ ràng sợ hãi vẫn còn bảo trì trấn định quốc vương cùng vương phi. Toàn bộ Vibranium cùng với Hatshepsut, các người có thể sống sót. Wakanda con dân cũng có thể sống sót. Farahun nhìn xem quốc vương chậm rãi mở miệng. Ngươi đừng mơ tưởng. Quốc vương trầm giọng nói. Farahun chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Hai mắt dần dần biến xích hồng. Quốc vương cầm vương phi nhắm mắt lại. Ở trong sợ hãi chuẩn bị tiếp nhận tử vong phủ xuống. Chờ giây lát lại không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn theo bản năng mở mắt ra lại phát hiện đối phương không thấy. Sống sót sau tai nạn bọn họ thở dài ra một hơi. Nhưng cũng rất nhanh lo lắng chạy ra ngoài. Không đợi ra ngoài đây chỉ nghe thấy bên ngoài một tiếng vang thật lớn. Hai người vừa mới chạy ra liền gặp được đối phương đằng không bay lên. Mà Suri trước đó chế luyện lồng năng lượng đã bị đánh vỡ. Nano trùng lần nữa còn giống như thủy triều cuốn tới. Tôi hủ lạp khô, không cách nào địch nổi. Bất kể là nano trùng nuốt chửng hay là Kryptonian xâm lấn, Wakanda căn bản là không có cách chống cự. Nguyên bản thần thánh cung điện bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa. Nano trùng đang nhanh chóng hướng về mặt khác phương hướng lan tràn. Vibranium quặng mỏ vô số Vibranium bị lắp đặt chiến hạm vận tải. Raven ngồi lấy máy bay đem T'Challa cùng một chỗ đưa đến chiến hạm vận tải bên trên. Về sau dựa theo Hưu tướng quân cung cấp vị trí chuẩn bị tiến về Hatshepsut vị trí. Làm nàng đến thời điểm Farahun đã bắt cái tế sư. Đồng thời đem Hatshepsut thu thập không sai biệt lắm. Chủ nhân phân phó nói đem Vibranium cùng Hatshepsut mang trở về được. Có thể phá hủy nơi này nhưng không muốn tiêu diệt. Hắn còn muốn lợi dụng Wakanda làm chút việc khác. Farahun hướng Raven nói. Raven gật đầu một cái. T'Challa bị bắt. Suri hôn mê. Quốc vương cùng vương phi cũng ở nano trùng quét sạch phía dưới hôn mê. Duy nhất có thể chủ trì đại cuộc đúng là đội trưởng đội thị vệ. Nàng đã muốn tổ chức nhân thủ xua tan dân chúng. Lại muốn đi ứng phó người xâm nhập có thể nói bận bịu phân thân thiếu phương pháp. Đem nàng thật vất vả dẫn người đuổi tới Vibranium hầm mỏ thời điểm rồi lại bị Kryptonian tùy tiện. Giải quyết, loạn, Wakanda triệt để loạn, nano trùng đang nuốt chửng, Wakanda con dân đang kinh hoàng. Coi như ngẫu nhiên có người đi tới quặng mỏ cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Không sai biệt lắm a. Farahun cùng Raven đi tới quặng mỏ dò hỏi. Còn sớm đây. Đây chỉ là một bộ phận khai thác ra, ước chừng cũng liền 1/10 tả hữu. Muốn toàn bộ trở đi còn cần càng nhiều chiến hạm vận tải cùng với thời gian. Tốn thời gian quá dài, vậy là đủ rồi, nổ tung cái này quặng mỏ vùi lấp khai thác dấu vết. Chủ nhân nói còn dư lại có thời gian lại đến lấy là được. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, chuẩn bị thu đội, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.